Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, chương 1092, hắn không có tư cách chém ngươi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng tình huống hôm nay, không thể không nói là hắn Yuichi Tsunemi cơ hội, cái này rắn đen lớn đã rất phi phàm, thậm chí có thể nói cả người đều là bảo. Mặc dù khó giải quyết, nhưng nếu có thể đem cái này rắn đen lớn chém chết, vậy lấy được chỗ tốt so trả, có thể phải nhiều ở trên rất nhiều. Máu linh khí từ trong cơ thể phun trào ra, ngay sau đó ở Yuichi Tsunemi trên tay phải, một cái võ sĩ đao hiện ra, nghiệt xúc, cho ta chết, dẫn đầu chủ động ra tay, cái này ra tay cực kỳ quả quyết. Trực tiếp hướng rắn đen lớn chỗ bảy tấc tập kích đi. Mà vậy rắn đen lớn vung lên, để cho nơi đây chấn động liên liên. Ba gia tộc lớn còn có những cái kia đảo quốc võ giả, không ngừng lui về phía sau, lôi kéo mở khoảng cách, tránh cho bị ngộ thương đến. Đây nếu là bị ngộ thương đến, cũng không phải là đùa giỡn. Chung quanh thiên địa linh khí nhất thời cuồng bạo, những cái kia thiên địa linh khí đều là hướng rắn đen lớn vọt tới. Thuộc về rắn đen lớn trên thân thể vảy, dù là bị Yuichi Tsunemi võ sĩ đao nơi chém, đều không cách nào đột phá vậy vảy bảo vệ. Giữa hai người giao chiến, trong thời gian ngắn, lại là không phân cao thấp. Cái này rắn đen lớn nuốt chửng những thần kia bí tinh thể sau đó, cũng sớm đã thuế biến thành không phải tồn tại. Mà hết thảy các thứ này, con rắn kia trên đầu nổi lên một góc, chính là trực tiếp nhất chứng minh, cái này rắn đen lớn hoàn toàn có cùng linh vũ cảnh đánh nhau thực lực. Oanh, vậy vung lên lớn đuôi rắn, chợt quét về Yuichi Tsunemi. Keng, đây nếu là bị trực tiếp quét trúng thân thể, hôm nay Yuichi Tsunemi cũng không cách nào chịu đựng ở dùng võ sĩ đao ngăn trở dưới. Vậy một cổ cường đại kinh đạo đem Yuichi Tsunemi thân thể đánh bay, sau đó nặng nề đụng vào hậu phương trên tảng đá. Vậy hậu phương nham thạch, ở Yuichi Tsunemi ngưng tụ máu linh khí dưới, xuất hiện một cái sâu đậm kẽ hở. Đồ xúc sinh, quả nhiên có chút thực lực. Nếu không phải máu linh khí bọc, tan mất đầy đủ lực đạo, nếu không bây giờ Yuichi Tsunemi thì sẽ chật vật dị thường. Trên người nhất thời có một món hắc khí toát ra. Theo hắc khí kia toát ra, đi đôi với một ít khóc cười thanh, Yuichi Tsunemi cả người khuôn mặt cũng dữ tợn. Vèo, xuất thủ lần nữa, tập sát hướng rắn đen lớn. Dẫu sao ở hắn trong mắt xúc sinh chính là xúc sinh. Dù là cái này rắn đen lớn đã có cũng khá lớn linh trí. Nếu như nói tầm thường linh vũ cảnh, hôm nay cùng xúc sinh này giao thủ, thật vẫn có thể bị cái này đồ xúc sinh giết chết. Mà hắn Yuichi Tsunemi cũng không phải là tầm thường linh vũ cảnh. Âm sát khí, từ trong thân thể chỗ dùng, ngưng tụ thành một cái quỷ diện. Làm vậy âm sát khí quỷ diện, rắn đen lớn hoàn toàn ngăn cản không xuống, trực tiếp không có vào đến nó trong thân thể. Vậy thân thể cao lớn không ngừng giảm giá bốc lên, lần này dày vò sinh ra lực trùng kích, dành cho đã lui đến xa xa người mà nói, mặt đất cũng đang chấn động. Thuộc về rắn đen lớn suy tiếng kêu, tựa hồ tỏ ra rất thống khổ vậy. Oanh, oanh, oanh, càng loại trình độ đó giấy rùa, tạo thành phá xấu xa còn vang động, ngược lại là hơn nữa có một loại đất rung núi chuyển ảo giác. Cái này rắn đen lớn ở chỗ này, đúng là bất phàm, cho dù là Thanh gia, còn có Hồng gia lão tổ nhìn, đều cảm thấy cái này rắn đen lớn có thể hội tụ thiên địa linh khí. Vậy chờ đậm đà, còn mang cho bọn họ cảm giác quen thuộc, cảm giác này cùng tinh thể thần bí kia vậy, muốn là thật ở rắn đen lớn trong cơ thể, có tinh thể thần bí kia, sợ rằng về số lượng, còn có không thiếu, chẳng qua là đáng tiếc, thời khắc này tình huống, cái này rắn đen lớn mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn không phải là cái này Yuichi Tsunemi đối thủ. Dựa theo như vậy dưới tình thế đi, sớm muộn là phải bị Yuichi Tsunemi chém giết. Súc sinh, đem đồ cho ta phun ra. Ở Yuichi Tsunemi trên tay võ sĩ đao, hướng vậy đã ngã xuống đất. Trên đất giấy rụa rắn đen lớn chỗ bảy tấc chém xuống. Chẳng qua là cái này ra tay, để cho Yuichi Tsunemi cảm thấy to lớn nguy cơ tới gần. Keng, Yuichi Tsunemi võ sĩ đao bị cản trở lại, đụng dưới, vậy một đạo hồng mang đâm vào trên mặt đất, làm trường kiếm đâm xuống mặt đất. Ở trường kiếm màu đỏ ở trên hội tụ, khổng lồ kia máu linh khí bộc phát ra. Tên to xác, ngươi là ta hoa hạ, hắn không tư cách chém ngươi. Kiếm dài màu đỏ, kiếm hồng anh xuất hiện, biểu thị Dịch Tiểu Phi đến. Đối với Dịch Tiểu Phi, Yuichi Tsunemi mặc dù bây giờ thực lực đại tăng, nhưng vẫn tồn tại bản năng sợ hãi, không khỏi lui về phía sau. Cùng Dịch Tiểu Phi xé ra khoảng cách, là hắn, nước Nhật võ đạo giới những cái kia võ giả. Từng cái sắc mặt đại biến, người này làm sao sẽ không nhận biết, lấy một người chém chết tam đại tu la long tướng Dịch Tiểu Phi. Trận chiến ấy, chấn nhiếp toàn bộ nước Nhật võ đạo giới. Dịch tướng quân, Dịch tướng quân, Dịch tướng quân, ngoặc kép, mà ở nơi này trong mỏ khoáng sản, Lam gia, Thanh gia còn có Hồng gia người, từng cái tỏ ra rất kích động. Dịch Tiểu Phi tên. Bọn họ ba đại gia tộc một ít trưởng lão đều có nơi nghe, nhất là trọng yếu một nhóm trưởng lão cùng theo lão tổ ở 2 năm trước đi trong nước Nhật, đây chính là chính mắt nơi gặp, thuộc về Dịch Tiểu Phi vậy cường hãn thủ đoạn cùng thực lực. Chạy đến Dịch Tiểu Phi lại có thể chủ động tới đến rắn đen lớn bên cạnh, lại tới nhẫn long văn câu thông năng lực, để cho Dịch Tiểu Phi mở miệng nói lời nói, trực tiếp truyền đưa cho rắn đen lớn. Loài người, ngươi phải giúp ta. Có chút yếu ớt suy tiếng kêu từ rắn đen lớn trong miệng vang lên. Vậy nhân tính hóa ánh mắt nhìn ở trước mặt nó, cái này mới nhìn qua so sánh mình dáng người nhân loại nhỏ bé. Ngươi thuộc về TQ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, vươn tay phải ra, 5 ngón tay dương ra, ở cách đó không xa đâm vào đến trong mặt đất kiếm hồng anh. Mặc dù kiếm thể một nửa đã đâm vào đến trong mặt đất, nhưng đi đôi với Dịch Tiểu Phi động tác này, kiếm hồng anh kịch liệt rung rung, kiếm khí ngang dọc, kiếm hồng anh trong bộc phát ra to lớn ánh đỏ, hóa là một cái màu đỏ lưu quang vậy, trực tiếp về đến Dịch Tiểu Phi trên tay phải. Yuichi Tsunemi, Dịch Tiểu Phi lãng quát một tiếng, máu linh khí từ trong cơ thể viện viện không ngừng xông ra. Mà thôi kinh lui về phía sau, lôi kéo mở khoảng cách Yuichi Tsunemi, vậy ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tràn đầy cừu hận, chính là trước mắt cái này, giết cha hắn, làm cho cả nước Nhật võ đạo giới, gặp to lớn sỉ nhục. Ngày hôm nay, hắn rốt cuộc có cùng người này đánh một trận tư cách. Hắn bây giờ thực lực ở Thái Ma tổ tiền bối truyền thụ dưới đạt tới linh vũ cảnh trung kỳ đỉnh cấp, thiên địa linh khí đại biến hóa, cho hắn vận may. Thái Ma tổ tiền bối càng là bị liền hắn vận may, cái này 2 đại vận may thành tựu hắn Yuichi Tsunemi. Dịch Tiểu Phi, Yuichi Tsunemi ngửa đầu gầm hét lên, cái này gầm thét dưới, lại tới trong thân thể, kinh khủng âm sát khí, vậy từng cổ một màu đen hơi thở, từ trong thân thể xông ra, ở Yuichi Tsunemi bên người, giống như có ác quỷ ở cười như điên, đang thút thít, âm u tà mị vô cùng. Cái này hơn 2 năm thời gian, người quả thật thay đổi rất nhiều. Đủ ta vận dụng kiếm thanh anh. Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt nhiều vẻ trịnh trọng, thủ đoạn như vậy rất là quỷ dị. Không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên đụng phải. không thể không lần nữa nhận thức một chút Yuichi Tsunemi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiengnoivien-tiang-nong-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.